Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, chương 2299, đấu bốn đại chí tôn. Trường Không Vô Kỵ ở Minh Vương Điện, căn cứ từ mình thời gian thôi toán, triển khai một hệ liệt đấu tranh, đối mặt kia bốn đại chí tôn thời điểm, cũng không lưu nhiệm hà tình cảm. Trực tiếp đem chính mình mong muốn sự tình, suy nghĩ cho phổ thông nhân loại tu hành giả tranh thủ quyền hạn. Giảng thuật ra, làm cho nhân loại tu ma giả, nắm giữ tự bản thân cơ hội, trở thành chính nhi bát kinh chí cao ma thần, mà không phải như nô lệ như thế còn sống. Chuyện này phá vỡ dĩ vãng thông thường, xâm phạm những thứ kia xa cổ ma thần môn lợi ích cùng địa vị. Những người này là tuyệt đối không thể nào đồng ý. Bốn đại chí tôn gần như cùng lúc đó hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ có hay không đem chuyện này coi là thật tới xử lý. Trên mặt mang theo nụ cười, Vô Kỵ đã thập phần đốc định nhìn bốn vị này chí tôn mà đạo. Không sai, nhân loại đạt được một chỗ ngồi, chính thức ở ma giới nắm giữ quyền hạn. Đây là ta phấn đấu mục tiêu. Ta coi như minh độ đại thần truyền nhân, nữ nhân ta coi như hủy diệt chi thần người thừa kế. Chúng ta lý niệm chắc chắn như thế. Ta tin tưởng, bằng vào năng lực ta cùng ta phu nhân năng lực, Minh Vương đại nhân nhất định sẽ đồng ý. Coi như không toàn diện thi triển, cũng sẽ cho ta một cái khu vực đi ra, sáng tạo kiểu khác minh ma giới. Trường Không Vô Kỵ đối cái ý nghĩ này đã là thập phần chắc chắn. Con đường này là ổn thỏa nhất đường, không chỉ có vì nhân loại, coi như là ích kỷ cân nhắc chính mình, cũng chỉ yêu con đường này. Ở vô tận máu tanh bên trong, nắm giữ vô hạn sinh cơ cùng vô hạn tử vong bên dưới, sáng tạo sinh kỳ tích, có thể bốn đại chí tôn môn vạn vạn là không thể tiếp nhận. Còn lại ba cái đều đã đối Trường Không Vô Kỵ có chút cừu hận chí tôn, tạm thời cũng không nhắc lại, mà coi như trong bốn người lão đại đen ma long đã cau mày bên trong, sắc mặt vạn phần nghiêm túc đối Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng nhắc nhở: Vô Kỵ tối cao chí cao thần, ta hy vọng ngài có thể lần nữa suy tính một chút chuyện này. Ồ, ta có cái gì tốt cân nhắc? Ta Trường Không Vô Kỵ phải làm việc tình, đều là trải qua nghĩ cặn kẽ mới hạ xuống quyết định. Hơn nữa ta cũng là một cái nhân loại, ta làm không có sai, không cần quá nhiều cân nhắc. Trường Không Vô Kỵ thập phần kiên định, căn bản không dự định suy nghĩ thứ gì. Vào giờ phút này, bên kia bốn đại chí tôn đã bát mục tương đối, bọn họ ở trong thời gian ngắn đã tiến hành qua rồi linh thần ý chí trao đổi. Sau đó, đông nam tây bắc tứ phương thiên địa bọn họ khí tức một cái thả ra, tại chuyển thuấn giữa bên trong, chủ động tạo thành một cái lực lượng khổng lồ phong tỏa vòng, đem Trường Không Vô Kỵ vững vàng phong tỏa ở trong đó tới. Làm xong hết thảy các thứ này sau, dẫn đầu đen ma long lại một lần nữa hỏi tới: Vô Kỵ tối cao chí cao, ngài chắc chắn nghĩ xong phải làm như vậy? Phải biết, nơi này là Minh Vương Điện, mặc dù ngài mở ra minh độ thế giới, nhưng ta tin tưởng, bằng vào chúng ta bốn lực lượng cá nhân, hay lại là đủ để đánh bại ngươi. Đến thời điểm ngươi đem khả năng mất tất cả, dĩ nhiên, chúng ta cũng biết rõ chúng ta chênh lệch cùng vấn đề. Chỉ cần ngài buông xuống cái chấp niệm này, chúng ta liền như cũ tôn ngài là đắt tân, đưa ngài bên trên cửu 19 trọng Minh Vương Điện hạch tâm. Yên lặng Minh Vương trở về, uy hiếp, đây là Trần uy hiếp, vì thượng cổ ma thần nhất tộc địa vị vĩnh viễn sẽ không bị dung chuyển. Tứ đại cố thủ Minh Vương Điện chí tôn môn, đồng thời uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Lời trong lời ngoài ý tứ đều rất rõ ràng, nếu như ngươi không buông tha nhân loại quyền lợi lời nói, kia đem đụng phải bốn đại chí tôn đồng thời vây giết, vấn đề có thể to lắm đi. Nhưng mà người bình thường nhất định là sợ không được. Có thể ở Minh Vương trong điện trực tiếp đối kháng bốn đại chí tôn. Không phải là Lucifer loại này tồn tại không thể, còn thừa lại còn lại tối cao chí cao, cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Bởi vì nơi này có Minh Vương cung điện cái này to lớn, bảo bối, gia trì. Có thể để cho bốn người này lực lượng, đến gần vô hạn với Minh Vương, nhưng trường không vô kỵ, hoàn toàn là không sợ hãi. Ngoại trừ tính toán không bỏ sót bên ngoài, hắn còn có cường đại, trải qua sửa đổi chín vị quang minh tới tôn thần, dù là trong cơ thể chí tôn thực lực, sẽ hơi kém với tự học chí tôn, nhưng trường không vô kỵ tự nhận là tuyệt đối không có thua ở bốn người này đạo lý. Huống chi hắn đã sớm suy nghĩ xong đường lui, không đúng, hẳn là tính tới rồi đường lui. Ha ha ha, bốn người các ngươi, đơn giản là hồ đồ. Chúng ta chí cao thần muốn quyết định sự tình, há cho bốn người các ngươi nhúng tay. Đơn giản là không biết sống chết a các ngươi. Trường không vô kỵ hơi híp cặp mắt, đơn giản là vô biên ngang ngược. Căn bản không đem bốn người này coi vào đâu. Lời này vừa ra tới, phía sau phát triển con đường, cơ bản định hình. Bốn đại chí tôn, mỗi người tương đối một ánh mắt của hạ sau, hay lại là đen ma long chí tôn, nhìn chằm chằm trường không vô kỵ, mở lời nói, xin lỗi vô kỵ tối cao chí cao, bây giờ trọng bắt đầu, ngài đem tiếp nhận hủy diệt gõ, dù là ngài đem tới như cũ có thể quật khởi, chúng ta cũng phải liều mạc một phen, không sai, ngươi và nữ nhân ngươi. Căn bản không xứng trở thành quang minh hắc ám hai đại tối cao chí cao. Các ngươi tâm, quá mức nhỏ bé, không có chút nào tôn trọng bên trên cổ tộc bầy. Ta xem cái này hủy diệt chi thần, nên do ta tam đầu khuyển tới làm. Ha ha ha, ăn hết thiên hạ đám bỏ đi. Đây mới là đang ở hủy diệt. Hừ, ta Phượng Hoàng mới thích hợp nhất. Trường không vô kỵ. Ngươi cho ta trước còn ta hài nhi mệnh tới. Bốn đại chí tôn, một người một câu nói, chính thức vén lên chỗ này kinh thiên đại chiến đấu. Mà ở trong bốn người này, dẫn đầu động thủ là hủy diệt Phượng Hoàng. Này một cái nóng nảy mẫu dã thú, nàng đối với mình hài nhi tánh mạng tựa hồ vẫn rất quan tâm. Một đôi cánh vũ động giữa từng cổ một hàm chứa hủy diệt cùng thiêu hủy sức mạnh vô thượng, vét sạch thiên địa bát phương mà xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ nhất trọng Minh Vương điện thế giới, ngoại trừ hỏa, đã cái gì cũng không có. Trường không vô kỵ cá nhân, thực ra cũng cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Loại lực lượng này, gần như đưa đến cực hạn. Hỏa hùng hủy diệt vô hạn cường đại, căn bản không phải hắn có thể đủ kháng cự. Vì vậy ngay đầu tiên bên trong, trường không vô kỵ đã hơi suy nghĩ. Mình và Giang Vưu Khả lão bà hai người đồng thời, tại chuyển thuấn giữa trong thời gian, tránh được hết thảy tấn công, rơi vào chính mình quang minh trong thế giới đi. Cướp lấy, chính là vô hạn rộng lớn quang minh thế giới. Ở Minh Vương Điện nhất trọng thiên bên trong, điên cuồng phô trương mở vô cùng quang minh chi lực, mau sớm cắn nuốt hắc ám cùng ngọn lửa. Vô luận Phượng Hoàng lực lượng biết bao cường đại, đều tại trong chớp mắt bên trong bị bức lui rồi. Cùng lúc đó, Alfred vị này quang minh tới tôn thần, cũng trước tiên triển khai có thể vì. Hắn không dám chút nào lười biếng, cả người thoáng cái dung hợp mượn minh độ đại thần thế giới lực lượng. Sau đó trong tay quang minh pháp trượng mãnh liệt đánh một cái. Quang minh không hạn chế, lấy sóng một loại phương thức, đột kích tịch cuốn đi ra. Hắc ám cùng ngọn lửa, càng không cách nào ngăn trở. Lui, Alfred, trong miệng một tiếng hô to. Hắn mạnh nhất mượn dùng thế giới chi lực, va chạm ở Phượng Hoàng, ngọn lửa hạch tâm trên. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.